Sự lựa chọn của trái tim. Chương 7, góc truyện audio.com. Tôi cũng đã trở về bản chất yêu đời yêu người trở lại. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi với hắn thì sao? Biết nói thế nào nhỉ? Sự thật là tâm trạng của tôi bây giờ cứ như cô gái trong bài hát Giờ Em Nơi Đâu Cũng Thấy Anh. Của Minh Hằng Á, bạn nào chưa nghe thì vô nha kêu hát tôi. Com mà nghe hát tôi bắt đầu relapse, tái yêu, với hắn rồi sao, kinh khủng quá, câu trời đây không phải là sự thật đôi lúc tôi cũng bi quan là sau này hắn. Tên Tuấn, cũng như Đàm Tuấn An thì sao, tôi sẽ bỏ hắn trước khi hắn bỏ tôi ha ha ha, mà tôi có yêu hắn. Tên Tuấn, nữa đâu cơ chứ giờ là bạn mà. Chắc có lẽ khúc tiết đi chơi với hắn hơi bị nhiều nên giờ đây tôi bị cấm thi hai môn rồi. Hích, trời ơi mình dại trai quá đi mất. Nguyễn Anh Tuấn, tên tiếng Việt của hắn đó. Tôi sẽ xử ông vì cái vụ này. Chính hắn là nguyên nhân chính đây nhưng tất cả lỗi cũng do mình. Ai mượn mềm lòng quá làm chi. Mỗi lần hắn rủ đi đâu tôi cũng muốn từ chối lắm chứ nhưng ngặt nỗi. Lời nói hắn ngọt ngào quá đi mất. Đúng là mật ngọt chít ruồi. Mừ, hôm nay là chủ nhật, tôi không có đi học, cũng không có kèo đi chơi với lũ lâu la của tôi trên trường. Nên đang nằm phè phỡn trong phòng xả stress với tí âm nhạc ấy mà chợt. Thằng Tuấn kiếm nè Hoàng ơi, tiếng của mẹ tôi cất lên lanh lảnh như tiếng chim họa mi. Dạ, con xuống liền, tôi quơ vội cái mê tổ yêu dấu mà gắn vào. Tật này tôi chưa bỏ được. Hích, chấm, đi đâu mới sáng sớm mà đã đến rồi không biết đi gì mà đi hoài vậy. Tôi đây có giàu như ông đâu mà cứ la cả mấy cái quán nước hoài chứ. Chán như con rán, đi đâu mà đến sớm vậy cu. Đi theo Tuấn, Tuấn sẽ cho Hoàng một bất ngờ. Tôi không đi uống nước nữa đâu nha. Không, bảo đảm là không, vậy đi đâu nói đại đi. Bí mật, lát sẽ bật mí, hắn vừa nói vừa đá lông nheo một cái rụp. Ôi sao con mắt của hắn dễ thương đến thế nhỉ? Tôi thèm hôn vào đôi mắt, play cool, của hắn quá, to tròn, lông mi cong vuốt, đợi chút, để tôi đi thay đồ. Đứng yên đó, cấm đi theo, tôi nhảy lên xe hắn một cách mạnh bạo. Hắn lên ga và cuốn theo làn gió vừa mới lướt qua. Được nửa đường rồi, tôi tò mò, phải hỏi hắn thôi, rốt cuộc là đi đâu? Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn thôi à nha. Vô nhà Tuấn chơi, nghe bốn từ đó thôi mà người tôi bủn rủn. Vô để làm gì chứ? Gặp lại mẹ hắn sao? Không đời nào, ít ra tôi cũng phải giữ chút thể diện cho riêng mình chứ. Mình cũng phải có lòng tự trọng tối thiểu chứ. Bữa nay không có ba mẹ Tuấn ở nhà. Hai người đi chơi xa nhân dịp kỷ niệm 23 năm ngày cưới rồi. Thì ra hắn thừa cơ hội này mới dám dẫn tôi về nhà hắn sao đồ hèn. Tôi không đi cho tôi xuống đi. Hoàng sao vậy? Tôi không thích những người hèn nhát. Sao Hoàng lại nói Tuấn như vậy? Nếu như có ba mẹ Tuấn ở nhà Tuấn cũng sẽ chở Hoàng vô. Túm lại, tôi nói một là một, hai là hai, không là không, cho xuống, dừng xe lại đi. Hắn không nghe lời tôi mà vẫn cố chạy. Tôi nói lần cuối có dừng lại hốc, hắn vẫn ngoan cố, chát, một cái tát từ tay tôi bay vào mặt của hắn, lập tức hắn dừng lại, muốn xuống phải không, xuống đi, xuống, hắn hét lên như một con hổ đói lâu ngày, tôi tát xuống một cái phộc ngay lập tức hắn kéo hết ga và mất hút theo dòng người trên phố. Mình có hành động gì là sai sao, tự nhiên sao mình lại tát hắn? Hắn có lỗi gì đâu cơ chứ tôi giận bản thân mình. Tôi lững thững bước đi trên phố suy nghĩ về hành động của mình vừa rồi làm sao bây giờ ta. Mình làm hắn giận thật rồi phải làm sao đây. Suy nghĩ à phải đến xin lỗi hắn thôi. Có lỗi thì phải xin lỗi. Câu này ông bà ta xưa nay vẫn dạy vậy mà. Quyết định vậy đi, với lại xưa nay tôi không muốn làm phật lòng ai cả. Nhất là hắn, ít ra đã có một thời hắn là mối tình đầu của tôi chứ bột tôi đi xe bus đến nhà của hắn hiện tại tôi đang đứng trước nhà của hắn. Biết xin lỗi hắn như thế nào? Khoanh tay lại mà xin lỗi sao? Trước giờ có xin lỗi ai đâu mà biết? trời ơi mới có 9 giờ sáng mà sao nắng quá dậy. Nắng gắt như thế này sẽ làm da mình đen sạm đi mất. Tuấn ơi Tuấn mở cửa cho tôi đi. Tôi hét to, đàn ông con trai gì mà bày đặt giận với hơn. Mãi một lúc sau tôi mới thấy bóng dáng của con nhỏ ô xin nhà hắn đi ra. Cậu Tuấn không có ở nhà. Xạo vừa vừa thôi tôi thấy chiếc SH của ổng kìa. Cậu Tuấn không muốn gặp ai hết. Cậu đi về đi, sao hắn lại không muốn gặp? Tôi đã tìm đến tận nơi để xin lỗi vậy mà chưa chịu sao? Thật là quá lắm rồi. Tuấn ơi, mở cửa đi, nắng quá lát tôi xỉu là ông chịu trách nhiệm đó. Không được phải giờ chiêu khổ nhục kế. Thôi, cách này tôi hay thấy trên phim. Không biết áp dụng ngoài đời có linh nghiệm không nữa tôi giả bộ choáng váng xây sẩm mặt mày rồi chúi đầu vào cánh cửa nhà hắn nằm sãi lai. Mấy người đi đường quăng cả xe xuống lại. La làng, hắn từ trong nhà tông chạy ra như một thằng điên. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong một căn phòng rất là sang trọng. Có cả máy lạnh nữa. Trên trán tôi có một miếng khăn ướt. Và hắn đang từ từ bước lại phía tôi. Em tỉnh rồi hả? Làm anh sợ hết hồ đến mức này tôi xấu hổ không chịu được. Chỉ muốn chui xuống lỗ mà nấp thôi. Có ai đời như tôi giả bộ xỉu ai ngờ xỉu thiệt. Bác sĩ nói em bị say nắng nghỉ một lát sẽ khỏe. Hắn ân cần. Cái gì, kêu ai là em thế hở, ai là em ông, thôi mà, dù sao hồi trước một thời chúng ta cũng xưng hô như thế này mà. Nhưng tôi không thích, miệng thì nói vậy thôi chứ tôi khoái gần chít chui kêu thầm trong bụng kêu nữa đi anh. Em thích lắm, hí, hí, hí, nếu đó, không thích thì đây, cũng không ép, hắn bày đặt hờn mát, từ từ, để tôi suy nghĩ, ừ thì... Kêu thì kêu nhưng lúc chỉ có hai đứa thôi đó làm như mê lắm. Tôi giả bộ chề môi sau đó tôi khỏe lại. Hai đứa tôi cù lét nhau giỡn hớt chạy nhảy khắp cả phòng. Tôi cùng với hắn đi siêu thị Cúp, mát Nguyễn Đình Chiểu mua vài thứ phải nấu lẩu Thái sực gì chứ món lẩu Thái là tôi nấu ngon số rách. Món ruột của tôi đó, tôi và hắn lăng xăng, tung tăng dưới bếp, tôi thì nấu nướng, hắn thì lặt rau. Sau đó tôi múc nước lẩu cho hắn nêm, hắn khen ngon tuyệt vời, tụi tôi cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy đó ai con nhỏ ô xin nhà hắn cứ lượn qua lượn lại cứ như bóng ma biên giới. Thấy chướng mắt vô cùng, tôi thèm quăng cho mỗi đứa một cái chảo và hét lên. Cút đi, đồ nhiều chuyện, nhìn gì mà nhìn hoài vậy, chưa bao giờ thấy người khác hạnh phúc sao? Tôi bực bội, có mắt thì nhìn, ai cấm, nó sực lại rồi bỏ đi. Mày đứng lại cho tao con quỷ cái. Tôi hét lên, thôi mà em, kệ cha tụi nó, còn ông nữa, tức ơi là tức mà. Thôi dọn ra ăn đi, anh đói lắm rồi, hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng. Ăn xong tôi và hắn bật karaoke lên xong ca một trận đã đời. Hắn không biết nhiều bài hát tiếng Việt cho lắm nên hát toàn nhạc tiếng Anh thôi. Tôi tập cho hắn hát với tôi bài Why Bird Alone. Đố các bạn đó là bài gì? Là chim trắng mồ côi ấy mà. Tôi là Cẩm Ly còn hắn là Đan Trường. Thì chui trải qua một ngày ở nhà hắn thật tuyệt vời không có ai ở nhà. Tôi và hắn tha hồ quậy. Hiện tại tôi và hắn đang đi dạo ở hồ con rùa lúc 8 giờ 30 tối sau khi đánh chén một trận no nê ở nhà hắn bây giờ đi dạo cho tiêu cơm. Thôi chết, đã trễ lắm rồi, em phải về đưa em về đi anh, mai em có đi học hốc, mai em học buổi chiều. Vậy, em ngủ lại nhà anh đi, sáng mai anh sẽ chở em về. Mai về là ba em ổng chặt đầu em ra luôn đó. Số điện thoại ba em nhiêu vậy? Để anh xin phép bác, 0938XXXXXX. Con chào bác, con là Tuấn bạn Hoàng đó bác. Chấm, dạ, tối nay Hoàng ngủ lại nhà con được không bác? Dạ, bác yên tâm, dạ, con biết rồi, con chào bác, sao, ba em nói gì với anh vậy? Tôi tò mò, bác nói là bác cho phép anh cưới em làm vợ. Đồ quỷ, xạo vừa thôi, tôi tát yêu hắn, anh nói thiệt mà, bác còn nói là tối nay bác cho phép em ngủ với anh nữa đó. Em không tin, tôi bịt hai lỗ tai lại. vừa đi vừa cười thầm như một con điên. Một niềm hạnh phúc lớn lao chợt dâng tràn trong tôi. Cách chương.